Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 158, chương 156, trá cô thiên trong kiếm quyết. Gian phòng bên trong, Lộ Tầm lần nữa quan sát một chút tại chính mình quanh thân vờn quanh mực thuẫn. Ở trong lòng nói, này có lẽ chính là trong truyền thuyết ngũ thải ban lan đen đi. Đối với mực thuẫn trình độ phòng. Ngự cùng tiêu hao lam lượng, Lộ Tầm thoáng nghiên cứu một chút, cảm giác hoàn toàn chính xác thích hợp bản thân. Đối với người khác mà nói, này hao tổn lam khẳng định là không chịu nổi. Nhưng đối Lộ Tầm tới nói, chỉ cần này mực thuẫn đủ cứng là được. Phí không uổng phí lam căn bản không quan trọng, lấy linh lực của hắn tổng lượng. Đừng nói một cái thuẫn, lại nhiều bộ mấy cái đều ăn hết được. Nga sáu hoa hình hộ thuẫn, chút lòng thành á, nghiên cứu xong những này về sau, Lộ Tầm suy tư một chút, vẫn là chuẩn bị đi tư vấn một chút tiên sinh, hỏi một chút hắn này thuẫn đột nhiên biến thành màu đen. Sẽ có hay không vấn đề gì, đi vào tiểu thư trai bên ngoài, tiên sinh thế mà còn tại đón Hàn Phong uống vào trà nóng. Gió bấc gào thét, thổi lên tiên sinh áo trắng. Nhưng hắn tóc nhưng không có bị thổi loạn, xem ra còn cố ý dùng linh lực củng cố kiểu tóc. Phòng ngừa này gió lớn thổi lên tóc đen, sau đó dán hắn một mặt. Tú ha, Lộ Tầm ở trong lòng đánh giá một câu. Hắn tại bên bàn gỗ đứng, đối tiên sinh nói, tiên sinh, đệ tử vừa vặn tu hành một chút phấn son, giống như xảy ra chút vấn đề. Ngươi nói xem, tiên sinh uống ra cát lai phúc phao trà nóng, cũng không quay đầu lại nhận được. Đệ tử vẫn là vận chuyển cho tiên sinh xem đi. Lộ Tầm nói xong, liền mở ra mực thuẫn, từng đầu màu mực khí lưu tại thân thể của hắn xung quanh lượn vòng. Có nồng đậm thủy mặc khí tức, hắn một bên vận chuyển mực thuẫn, vừa nói, chẳng biết tại sao, đệ tử phấn son là màu mực. Không giống thuật pháp bên trong ghi chép như vậy, xen lẫn màu hồng, tiên sinh nhìn thoáng qua, sau đó lông mày chợt nhíu một cái, như thế nào tốt như vậy xem, thế mà còn có một tia thủy mặc ý cảnh, tiên sinh cảm giác trong tay trà ngon đột nhiên không thơm. Miêu Nam Bắc cùng Gia Cát Lai Phúc đồng dạng đang quan sát Lộ Tầm mực thuẫn. Loli còn, qua, một tiếng. Lớn tiếng nói, tiểu sư đệ, người này ấy hộ thể khí lưu xem thật kỹ ha. Tiên sinh khóe miệng có chút, co quắp một chút. Tiểu ngũ a, tiên sinh nói khẽ, đệ tử nghe, tiên sinh thỉnh giảng, Lộ Tầm đứng ở một bên. Thu hồi mực thuẫn, người không phải nói phải xuống núi lịch luyện sao? Chuẩn bị sớm đi, tiên sinh đặt chén trà xuống nói. Ây, Lộ Tầm ngẩn người. Hỏi, vậy đệ tử này phấn son, không có vấn đề gì, chỉ là bởi vì ngươi khí hải tương đối đặc thù mà thôi. Tiên sinh phất phất tay, trà cũng không uống, trực tiếp đi vào phòng, Lộ Tầm nhìn tiên sinh đi xa bóng lưng, ở trong lòng nói, nguyên lai cùng vô danh công pháp cũng không quan hệ a. Ta còn tưởng rằng là bởi vì ta ngũ hành kiêm tu. Cuối cùng mấy loại nhan sắc hỗn thành ngũ thải ban lan đen. Hóa ra là bởi vì ta cái kia màu đen khí hải. Áo bào màu đen vỏ kiếm, màu đen khí hải, màu đen hộ thuẫn, còn có màu đen tâm địa. Chỉ là Lộ Tầm vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Ta khí hải vì sao như thế đặc thù. Trong phòng, tiên sinh đứng giường trước. Yên lặng vận chuyển từ hắn sáng tạo phấn son, tiên sinh quanh thân sinh ra khí lưu hộ thuẫn cùng bình thường người tu hành cũng có chút khác biệt. Còn lại người tu hành hộ thuẫn là lấy màu hồng làm chủ sắc điệu. Sau đó lại xen lẫn trong ngũ hành một loại nào đó biểu tượng nhan sắc. Mà tiên sinh phấn son mới thật sự là phấn son, là màu hồng cùng màu đen hỗn tạp, hai màu tại quanh thân quanh quẩn. Chỉ là hắn này khí lưu màu đen cùng Lộ Tầm lại có không ít khác biệt. thiếu đi như vậy lướt nước mực cảm giác. Mặc dù gọi là phấn son, lại nói không lên là màu mực, mà là cái loại này lượng màu đen, không có lộ tầm đẹp mắt, cũng không có lộ tầm cao cấp. Tiên sinh tức giận đến vung lên ống tay áo, đem hai màu hỗn tạp khí lưu hộ thuẫn cho thu. Lộ tầm tại tư vấn xong tiên sinh về sau, liền trở lại phòng trong, lại tốn 10.000 điểm kinh nghiệm, đem phấn son cho lên tới cấp 2. Cảm giác ta kỹ năng này đều không nên gọi phấn son. Cùng phấn không hề có một chút quan hệ, chỉ còn lại có thủy mặc. Lộ tầm tự lẩm bẩm, đem quanh thân vờn quanh thủy mặc khí lưu cho thu về sau. Lộ tầm liền khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu mỗi ngày vô danh công pháp tu luyện, hưởng thụ một đợt quen thuộc đau đớn cảm giác về sau. Lộ tầm cảm giác người thực tinh thần, bắt đầu quy hoạch khởi chính mình sau khi xuống núi muốn làm sự. Chuyện thứ nhất, chính là muốn đi đem đế hoàng công hội phát động cái kia nhiệm vụ ẩn cho dành trước làm. Tại Open Beta lúc cho bọn họ một cái to lớn kinh hỉ. Cho các ngươi biến cái ma thuật, các ngươi phát động nhiệm vụ ẩn không có nha. Nhiệm vụ này nhiệm vụ ban thưởng mặt ngoài là một cái thượng phẩm trang bị hoàng kim. Trên thực tế là một cái thần bí chìa khóa, lộ tầm đối với nó là nhất định phải được. Từ Mai phía sau giường ngược lại là muốn hỏi một chút Tiểu Thiền. Nhìn nàng là nghĩ ở tại Sơn Thượng đâu, tốt hơn theo ta cùng nhau xuống núi. Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến, một đêm mộng đẹp, tại mặt trời mới lên lúc, lộ tầm liền dậy thật sớm. Lâm Thiền tại gian phòng bên ngoài chờ gặp. Lộ tầm tại phòng bếp làm một ngày ba bữa thời điểm. Nàng cũng sẽ ở một bên đánh một chút ra tay. Vào đông nắng ấm vẩy vào câm điếc thiếu nữ trên người. Nàng cùng mới vừa lên núi lúc đã có biến hóa rõ ràng. Khí sắc đã cùng thường nhân không có gì khác biệt. Thân thể cũng trở nên đường cong lả lướt chút. Nàng phát dục tương đối trễ, còn đang lớn lên giai đoạn. Nhưng đã cho lộ tầm một loại nhà ta thiếu nữ sắp trưởng thành cảm giác. Vịt con xấu xí đang chậm rãi biến thành thiên nga trắng. Này cho lộ tầm rất lớn dưỡng thành khoái cảm. Hắn đi đến Lâm Thiền trước người, bắt tay đặt ở nàng đầu nhỏ thượng khoa tay một chút. Cười nói, giống như lại cao lớn một chút. Lâm Thiền khuôn mặt nhỏ đối diện lộ tầm lồng ngực. Có thể mơ hồ cảm nhận được sư phụ trên người khí tức. Có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là vui sướng nhẹ gật đầu. Thiếu nữ tóm lại là khát vọng lớn lên. Bữa sáng muốn ăn cái gì? Lộ tầm hỏi, Lâm Thiền lắc đầu, ra hiệu chính mình ăn cái gì đều có thể. Vậy ăn mì đi, nấu điểm Dương Xuân mì đi. Lộ tầm vừa đi về phía phòng bếp vừa nói, đang nấu mặt quá trình bên trong. Lộ tầm đối Lâm Thiền nói, Tiểu Thiền, vi sư chuẩn bị xuống núi đi một chút, ngươi là muốn lưu ở Sơn Thượng tu hành đâu, tốt hơn theo ta cùng nhau xuống núi. Lâm Thiền ngẩng đầu nhìn lộ tầm một chút, sau đó không có chút do dự nào, vốn định duỗi ra ngón tay nhỏ chỉ một cái lộ tầm. Ra hiệu chính mình là muốn cùng sư phụ. Nhưng lại cảm thấy đồ đệ đem tay chỉ sư phụ có điểm không có quy củ. Liền ngược lại dùng chính mình tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo sư phụ áo bào đen. Muốn theo ta xuống núi. Lộ tầm một bên vung hành thái vừa nói. Lâm Thiền nhẹ gật đầu. Mặc dù hậu sơn tiên sinh cùng các sư bá đối nàng đều rất tốt. Nhưng nàng vẫn là muốn cùng sư phụ. Nàng chỉ là có chút lo lắng. Không biết chính mình có thể hay không cho sư phụ thêm cái gì phiền phức. Lộ tầm quay đầu nhìn nàng một cái. Cười nói, vậy được, kia tiểu theo đuôi liền theo ta cùng nhau xuống núi đi. Lâm Thiền thấy sư phụ tựa hồ thực nguyện ý. Mang lên chính mình, có chút vui vẻ chèn chèn mũi chân. Sợi mì đã nấu xong. Lộ tầm làm Lâm Thiền đi đem tất cả cùng nhau gọi vào rừng trúc trong dùng cơm. Tại ăn mì quá trình bên trong, lộ tầm nói cho tiên sinh cùng các sư huynh sư tỷ. Chính mình chuẩn bị tại sau 3 ngày xuống núi, Lâm Thiền cũng đi theo hắn cùng nhau xuống núi lịch lãm. Tiên sinh chậm rãi ăn mì điều. Một bát dương xuân mì bị hắn ăn ra khỏi núi chân hải vị phong cách. Hắn nhìn một chút Lâm Thiền. Đối lộ tầm nói, Tiểu Thiền Nhi cũng nhanh bước vào sơ cảnh. Người này làm sư phụ nhưng chuẩn bị cho nàng hảo kế tiếp công pháp. Toàn từ tiên sinh làm chủ. Lộ tầm cười hì hì đem bóng ra ném cho tiên sinh. Tiên sinh ngược lại bị có chút tức giận. Cầm lên đũa muốn đập một chút lộ tầm. Nhưng nghĩ đến chính mình nhìn hắn gương mặt kia. Rất có thể sẽ dùng sức quá mạnh. Nếu là đem hắn đầu cho đập nổ. Vậy không dễ làm lạc. Liền thu tay về bên trong đũa. Hắn đã đem dương xuân mì cho đã ăn xong. Để chén đũa trong tay xuống. Nói. Tiểu Thiền, chúng ta sẽ truyền cho ngươi bộ thích hợp công pháp, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tại bước vào sơ cảnh trước, phải tránh không thể nếm thử tu luyện. Lâm Thiền ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đứng dậy hướng tiên sinh hành lễ, lộ tầm cũng đem mặt cho đã ăn xong, một mặt thỏa mãn tựa ở tráng kiện cây trúc trên, được tiện nghi còn khoe mẽ, nói, tiên sinh. Tiểu Thiền Nhi đến sơ cảnh, có phải hay không cũng nên học một chút thích hợp với nàng kiếm pháp. Ta ngũ hành này kiếm trận đối nàng cũng không thích hợp. Tiên sinh thấy lộ tầm được một tấc lại, muốn tiến một thước, thật cũng không nổi giận. Đối Lâm Thiền mở miệng nói, cái kia thanh trá cô thiên tự mang kiếm quyết, chờ ngươi đến sơ cảnh, liền có thể tự hành tìm hiểu. Nói xong những này. Hắn dặn dò, chỉ là cái này kiếm pháp qua bá đạo, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng dùng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.